Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, Tam Giới Muôn Phương Ta Là Trời. 7 cây 7, ầm ầm, Vô Thượng Chân Phật rơi vẫn. Chư thiên vạn giới bên ngoài hiện ra một mảnh chói mắt thuần trắng, đó là thần thánh chí thuần Phật quang, hóa thành duy nhất, nội hàm chư thiên vạn giới. Sau đó suy sụp vỡ diệt thành hư vô nhất điểm, bị một tôn toàn thân bạch kim lưu ly vẻ to lớn Phật khu nắm vào trong lòng bàn tay. Thần mi tâm sinh, đang cảm thấy tuệ nhãn, màu xanh kim chiếu khắp muôn phương vạn giới, ngồi xếp bằng Như Lai tịnh thổ bên trong. Một tay khác hoành lên, tay nâng một tôn kim thiền di thuế, trên đầu lơ lửng 12 phẩm kim liên. Lúc mà biểu lộ chư Phật duy ngã cảm giác, khi thì lại diễn dịch ảo ảnh trong mơ chư thiên vạn giới ở ngoài. Thánh Phật sinh, tự nhiên thế tiết điểm làm cơ sở, một đường hướng về lúc đầu thời gian hồi tưởng quá khứ cửu u. Hắc Thiên Đế cùng A Di Đà Phật phía sau, từng tầng kia trồng chất đá xanh cổ miếu khổ hạnh tăng dung mạo bất biến, chỉ là toàn thân chảy xuôi bạch kim lưu ly quang, kia ẩn chứa chư thiên vạn giới trong tròng mắt thình lình ngồi thẳng một tôn thánh Phật quá khứ. Linh Sơn, kia ngồi ngay ngắn đại lôi âm tự trung ương, nhìn xuống chư Phật bóng dáng song trường tách ra, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, mặt hiện từ bi thần thánh vẻ, khác nào một tôn thánh Phật ngồi ngay ngắn, nhìn xuống chư thiên quá khứ tiên giới, thiên đình rơi vẫn ngày, kiến mộc trước trượng 6 Phật đà khẽ than thở một tiếng. Toàn thân vàng nhạt bên trong nhiễm phải một vệt trắng lóa, thêm ra mấy phần thánh khiết siêu nhiên tâm ý cựu nhật trong vũ trụ. Một chỗ bí mật giáo đường bên trong, cổ xưa quan cữu phía trước đứng thẳng một cái màu máu thập tự giá. Phía trên đảo treo giả một bóng người, tràn đầy hỗn loạn điên cuồng cùng khát máu tàn nhẫn cảm giác. Bốn phía lại có rất nhiều tín đồ nằm dạp cúng bái oanh. Bạch kim chi quang lóng lánh mà qua, màu máu thập tự giá vẫn còn đảo treo người toàn thân bao phủ lên một tầng vặn vẹo thánh khiết cảm. Hóa thành thuần trắng. Toàn bộ thập tự giá cũng màu máu diệt hết, nhiễm phải vàng nhạt, từng trận nỉ non cầu xin tiếng tự trong hư vô vang lên. Chủ, Sa Đọa Thượng Đế trở về rồi. Từng vị tín đồ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, chợt liền bị chấn động cùng vẻ kích động thay thế được. Đương đại tiết điểm, vương đằng chân đạp cửu u, thân hoành chân thực giới, mắt nhìn cửu trọng thiên. Bình phục tự qua lại tiết điểm bao phủ tới kịch liệt sóng lớn ở thần cùng vô thượng chân Phật trong. Khi giao thủ, chư thiên vạn giới dĩ nhiên hủy diệt. Chỉ có điều lần thứ hai tự hồi tưởng năm tháng, khiến cho tái hiện lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế, từng trận nhân tiên quỷ thần trầm thấp tụng niệm tiếng vang vọng với trong thiên địa, khiến cho vương đằng thân thể gian chiếu rọi ánh sáng càng hừng hực. Trong giây lát hết thảy dị tượng, hết thảy gợn sóng đều là biến mất không còn tăm tích. Trải qua bóp méo lịch sử, chân thực giới bên trong không một nơi hủy diệt, không có sinh linh bị lan đến vô thượng chân Phật tắc hoàn toàn chết đi. Dấu vết bị Bồ Đề chính giác thánh Phật thay thế. Phật tổ lưu lại bố trí cùng hậu chiêu bất biến, chưa từng nhận này ảnh hưởng. Vương đằng nhìn lại hướng thời gian Trường Hà thượng du, dường như cảm nhận được cái gì. Đáy mắt từ từ bị một vệt dáng đỏ tràn ngập, thần thân hình từ từ vặn vẹo, tự chân thực giới bên trong nhạt đi, trở về vô cùng chỗ cao, cửu trọng thiên tầng cao nhất, kim khuyết Di La cung bên trong đế tọa trước, thần đạp lên vạn cổ tịch liêu năm tháng bụi trần, chậm rãi ngồi xuống, khác nào có thiên lôi nổ vang, một bạch một hắc một kim tam đại quyền bính hiện ra, đem thân thể vờn quanh che lấp. Thấm vào ở thiên dương vậy óng ánh hồ quang bên trong theo sát. Đấu Mỗ Quân Nguyên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Câu Trần Thần Chủ, Tử Vi Tinh Chủ, Thái Dương Thần Quân, Chỉ Hư Sơn Tổ Sư Xá Khâm, Tam Quan Đại Đế, Tứ Trị Công Táo, Bốn Đại Thiên Sư, Tứ Phương Thần, Tứ Độc Long Thần, Ngũ Giác Sinh Đế, Ngựa Triệu Ấm Quan Bốn Đại Nguyên Soái, Ngũ Phương Yết Đế, Ngũ Khí Chân Quân, Ngũ Nhạc Đế Quân, Ngũ Đấu Tinh Quân, Lục Đinh Lục Giáp, Nam Đầu Sáu Sao Quân, Bắc Đầu Thất Tinh Quân, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 36 thiên tướng chờ chúng thần hiện ra, từng cái trở về vị trí cũ, đầy trời xanh tím hoa hòe sán lạn, vàng dòng mịt mờ chìm nổi, trải ra mà mở, thiên binh thiên tướng phân loại ở bên, kim đồng ngọc nữ rơi ra đậu múa, tạo nên lưu quang chu thiên tinh đấu vờn quanh, cùng nhau hướng trung ương, rơi ra vô tận ánh sao, khác nào hà y, khoác ở bóng người kia bên trên dưới vòm trời. Nhân thế gian các nơi đều hiện, lấy đại địa nhân hoàng cao lãm, hoàng mậu yến nhiên dẫn đầu, các lộ hộ pháp thần, các lộ chính thần, các lộ sơn thần, các lộ thành hoàng, các lộ thổ địa đều hiện, làm lễ tam giới chi chủ. Ở nó dưới, địa phủ hoàng tuyên hiện ra, thập điện diêm la, đông nhạc đại đế tụ hội, dưới trướng ngũ phương quỷ đế, la phong sáu ngày dưới, quỷ vương quỷ soái, phán quan vô thường, đầu trâu mặt ngựa đều có, từng cái dập đầu dầm, hoàng tiền tuôn trào, đem cửu u tầng tầng chiếu dọi mà ra, nội bộ tà ma nằm dạp, a tu la tộc tế tự, phía trước nhất đứng lặng ba bóng người, hắc thiên đế, tà phật già diệp, huyết ma dương tiễn, đều không ngoại lệ, đều là hành lễ yết kiến cửu thiên cửu u nhân thế gian, đều bái ở đây, chúa tể ở đây. Chí cao ở đây tam giới cộng chủ, muôn phương cộng tôn, lục diệu cao thượng, ngọc hoàng thiên đế, tham kiến ngọc đế, vạn linh tụng tên, vang vọng tam giới muôn phương, nổ vang mỗi một nơi vũ trụ, mỗi một nơi thiên địa, mỗi một chỗ ngóc ngách vô cùng nguyện lực hội tụ, vờn quanh ở đó đế tọa bên, tôn lên kia không thể nói tồn tại càng cao miểu, vượt trội với thế gian. Từ hôm nay, tam giới muôn phương, ta là trời, vương đằng trong tròng mắt lộ ra chư thiên vạn giới, tam giới hợp nhất hỗn độn thái cổ chi cảnh, thần trang nghiêm mà thần thánh, chí cao chí đại, chiêu cáo chư thiên chính mình đăng lâm tam giới muôn phương ta làm đầu. Ánh mắt chiếu tới chính là trời mênh mông, thanh âm truyền vang, mở miệng thành phép thuật, chỉ một thoáng toàn bộ chư thiên vạn giới thiên đều thức tỉnh, vĩnh có linh tính. Trở thành ngọc đế một phần, không còn là dĩ vãng trừu tượng khái niệm, mà là chân chân chính chính ông trời. Chúng sinh vạn linh cộng tôn ông trời, như vậy rầm rộ kỳ cảnh kéo dài chín mặt trời lâu dài. Nhật nguyệt tinh đấu đều treo cao, không biện ngày đêm, khó phân thời tiết, mãi đến tận ngày thứ 10 đến. Vạn giới xa hát huy quang mới từ từ ảm đạm xuống, chư thiên tinh đấu trở về vị trí cũ. Chúng thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, địa phủ tiếp vào cửu u, hợp nhất một cái lại một cái tân sinh tà ma, tuy vẫn đầy rẫy hỗn loạn cùng điên cuồng, nhưng cùng lúc trước mà nói dĩ nhiên có chỗ bất đồng, nhưng đối với chư thiên vạn giới mà nói. Ngọc đế đạp lên một tôn bỉ ngạn giả ngã xuống đăng lâm tam giới cộng chủ vị trí, mang đến chỗ nhấc lên kịch liệt rung động, vừa mới bắt đầu quá khứ đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao chúng ta vô tri vô giác, trong cõi u minh lại cảm nhận được đặc thù, lịch sử tiến trình thay đổi rồi. Có sống lại truyền thuyết đại năng lẩm bẩm nói nhỏ, hình chiếu chư thiên vạn giới bản tính linh quang cảm nhận được một chút dị biến cùng không thích. Hợp hai tôn bỉ ngạn giả giao thủ, càng là tùy ý liền hủy diệt chư thiên vạn giới. Ở đây bên dưới sinh linh cùng tồn tại đối bọn hắn mà nói cùng trống rỗng dấu vết cũng không cũng. Không khác biệt gì, mà tạo hóa đại thần thông giả nhóm lĩnh hội liền tuyệt nhiên không giống. Phảng phất trải qua một hồi kỳ quái lạ lùng mộng cảnh. Nội bộ cực kỳ chân thực, có bỉ ngạn đạo trường bảo vệ đại thần thông giả cũng còn tốt. Bao nhiêu có thể bảo lưu lại trí nhớ đầy đủ, mà những kia tự thiên ngoại trở về truyền thuyết đại năng. Cô độc tạo hóa liền có chút giật gấu vá vai, khó có thể rõ ràng sau lưng chân tướng. Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy một vị bỉ ngạn giả ngã xuống đến tuyên cáo bản thân đăng lâm bỉ ngạn. Ngọc đế động tác này tưởng thật là kinh sợ tất cả mọi người. E sợ A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật đều muốn một lần nữa suy nghĩ một. Hai, người ta chi mưu tính. E sợ càng gian nan. Thậm chí khó có công thành cơ hội. Sinh tử nguyên điểm góc. Bóng dáng của nhiên đăng cổ Phật hiện ra. Lúc trước thừa dịp bỉ ngạn giao thủ mang đến thay đổi bỏ chạy. Hiện nay rồi lại là rơi vào hết đường xoay sở, cục diện thần phảng phất đến rồi. lại phảng phất không có tới. Tựa hồ chỉ là đảm nhiệm một viên giò đường quân cờ. Ở thích hợp thời điểm cắn vào mồi nhử. Chỉ đến thế mà thôi. Không còn gì khác ý nghĩa trừ bỏ chứng kiến Ngọc Đế đăng lâm bỉ ngạn. Chém giết vô thượng chân Phật. Tựa hồ không một đoạt được. Thậm chí còn đoạn đi rồi một tay. Chờ mắt nhìn Tô Mạnh tiến thêm một bước. Mượn sinh tử nguyên điểm đặt chân tạo hóa trung du. Liền mang theo Cố Tiểu Tăng cũng đột phá quan ải. Trở thành khổ hải tranh độ đại thần thông giả so sánh với đó. Thần có thể nói là hai tay áo trống trơn đến. Một tay áo trống trơn đi. Tương đương chật vật bỉ ngạn đánh cờ. Mỗi có đoạt được. Nhưng ở này bên dưới sinh linh. Coi như là đại thần thông giả cũng không tính được cái gì. Càng nghỉ đàm luận được cái gì. Trừ phi ngươi thật là bỉ ngạn giả hoàn thành rồi mục đích. Nếu ngươi chuyến này thật công thành. Vậy liền là chư quả chi nhân hội tụ. Phương Tây thế giới cực lạc cùng Bồ Đề tịnh thổ cộng đồng chống đỡ. Một lần đăng lâm bỉ ngạn. Thậm chí khống chế bộ phận sinh tử nguyên điểm. Nhưng đáng tiếc. Ngươi không thể công thành. Tất cả những thứ này tự nhiên chính là ảo ảnh trong mơ. Trở thành Tô Mạnh chỗ tốt. Chính là A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật cũng không thể làm gì. Quá khứ tịnh thổ bên trong. Áo bào cho A-nan nhàn nhạt mở miệng ở bực này địa thế dưới có thể giữ được tính mạng cũng đã là. Thắng lợi, thu hoạch cái gì đều là nói suông, lần này rút đi. E sợ thật chỉ còn dư lại Tô Mạnh đăng lâm bỉ ngạn lúc ra tay. Ở trước đó tuyệt không cơ hội, nhưng liền tính đợi được thần lên bờ. Chúng ta thật liền có thể làm những gì sao? Nhiên đăng cổ Phật khẽ than thở một tiếng, cười khổ lắc lắc đầu A-nan hiếm thấy không có tái dẫn đạo thần. Mà là lắc lắc đầu, hiện tại chính là liền thần chính mình cũng có chút không thấy rõ kết cục cuối cùng hướng đi. Tựa hồ cũng biến thành khó bề phân biệt lên, liền trước mặt cục diện đến nhìn. Quá nửa là sẽ không đối bọn hắn có lợi nhưng đã như thế. Đại Thiên Tôn, Ngọc Đế, Thanh Đế, Thái Thượng dành cho Phật môn hai vị áp lực càng lớn. Chính mình tầm quan trọng liền càng lộ ra. Thậm chí cuối cùng thoát vây thời gian đều đem có người giúp đỡ, mạt kiếp sẽ tới. Tất cả tự nhiên muốn duy ngã. Coi như không có bọn hắn giúp đỡ. Tới gần mạt kiếp thời gian ta cũng đem thành công thoát vây. Đây là đại thế, đây là tất nhiên, ta muốn trở thành kỷ nguyên này chung kết tượng trưng. Áo bào cho thần nhân ánh mắt càng thâm thúy, mang theo một vệt ý cười Nhiên Đăng a Nhiên Đăng. Trước đó, ngươi liền cháy hết kia một tia ánh sáng cuối cùng đi. Cái này cũng là ngươi hiếm hoi còn sót lại tác dụng rồi. Cùng lúc đó, vạn giới thông thức giả lập trong thiên địa nhưng là sôi sùng sục. Tùy ý thấy rõ liên quan với lúc trước Ngọc Đế lên bờ. Bỉ ngạn giả đại chiến thảo luận làm bỉ ngạn giả diện mạo chân chính hiện ra ở trong chư thiên vạn. Giới lúc, chúng sinh mới cảm giác bản thân nhỏ bé. Sáng tỏ cái gì gọi là chân chính thiên ý đẩy ngã làm lại. Điên đảo thời gian, bỉ ngạn bên dưới. Bất quá là thiên ý trong tay đồ chơi. Sỏi đồng dạng đồ vật. Tùy ý trồng điệt, tùy ý đẩy sụp. Tùy ý bày ra, trong một chớp mắt liền có thể khôi phục nguyên dạng lần này vô thượng chân Phật ngã xuống. Thần cùng Ngọc Đế đại chiến tạo thành chân thực giới hủy diệt cùng phá hoại. Chỉ được số ít sinh linh có thể sót lại. Những người còn lại đều đang lúc đó bỏ mình. Sau đó bị hồi tưởng thời gian phục sinh. Nhưng cũng sai qua cửa ải phím cảnh tượng. Chỉ biết cuối cùng bỉ ngạn giả rơi vẫn. Bị trở thành Ngọc Đế đá đạp chân. Ngọc Đế chính thức đăng lâm tam giới cộng chủ vị trí. Nhìn xuống đại thiên, mà khi biết được chính mình ngã xuống quá hạn, đại đa số sinh linh đều là hai mặt nhìn nhau. Rất có trợn mắt ngoác mồm chi hiếm. Chúng ta sẽ chết quá một lần, lại sống lại một lần rồi. Hoàn toàn không có cảm giác a, như là chưa từng xảy ra cái gì. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta thật trừ khử quá sao? Vì sao trong đầu thật sự ký ức nhưng không phải như vậy? Đau trong tay, càng cũng không cách nào dành cho ta đáp lại. Ở đó dạng tồn tại trước mặt, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, tưởng thật là xa không thể vời a, bờ Đông Hải. Nghiêm Sung có chút hoảng hốt nhìn trường đau trong tay. ngay ở vô tri vô giác bên trong, hắn sẽ chết đi rồi lại trùng sinh. Này không khỏi cũng quá mộng ảo chút, hoàn toàn không chân thực. Đấy chính là lúc trước vị kia thủ đoạn của thiên đao. Thiên ý như đao, cửu trọng thiên trong tiên giới. Vương Tư Viễn ho nhẹ hai tiếng. Lần thứ hai ở một cái thiên ý thảo luận dán lên lưu lại chính mình hồi phục. Chợt liền thản nhiên uống tiên lộ. Tùy ý từng sợi tinh hoa ở huyết nhục gian qua lại. Luyện hóa bộ phận, tiêu tan bộ phận hoàn toàn không có đau lòng ý nghĩ. Phải biết bực này tiên lộ đặt ở chân thực giới bên trong chính là truyền thuyết đại năng đều muốn. Đỏ mắt, tạo hóa đại thần thông giả cũng phải lưu ý một. Hai, lại bị thần như vậy chế tạo ở thần đối diện. Chỉ hư sơn tổ sư, tạo hóa cảnh giới đại viên mãn Xá Khâm cười cợt. Dựa vào Ngọc Đế vinh quang, bọn hắn hai người ở thiên đình bên trong ngốc chính là tương đương thoải mái, thậm chí nghe nói. Vương Tư Viễn trong lúc rảnh rỗi, từng động tới muốn đi cùng Thắng Lão ý nghĩ. Mỹ danh nó viết nên vì thế gian hữu tình người đoàn tụ. Thuận tiện tăng tiến thần sổ toán chi đạo, nhưng động tác này lại bị đương đại Ngọc Hư cung chi chủ. Kiêm thiên đình lôi bộ thiên tôn Nguyên Hoàng Tô Mạnh biết được. Vội vã đuổi tới ngăn cản. Lúc này mới có trước mắt bức này thanh nhàn dáng dấp người chi toán kinh. Cùng ta chỉ hư sơn thôi diễn chắc tính chi pháp cũng có chỗ cộng đồng. Xác minh lẫn nhau dưới chỗ tốt không nhỏ. Cũng có thể phá gì đó. Nhưng ngươi bây giờ vẫn còn là truyền thuyết. Nếu vì tạo hóa, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, thần ngược lại dục lên Vương Tư Viễn tiến hành tu hành thần côn, ung dung khép tay áo. Cười nhạt nói, chẳng bằng trước đi tìm Tử Vi tinh chủ. Thần kia Tử Vi đấu số cũng là nghe tên chư thiên. Xá Khâm nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Lấy thần đối này đạo cuồng nhiệt. Lúc trước liền tìm quá Tử Vi tinh chủ. Chỉ là gặp một lần sau. Đối phương liền đúng thần tránh như rắn rết. Sợ bị quấn lấy bình thường. Đành phải đến tìm Vương Tư Viễn rồi. Nhưng vào lúc này, một bên chợt có dài lâu rồng gầm vang lên. Vô lượng tinh hà cuồn cuộn. Vũ trụ nổ vang. Có cẩm bào nam tử đằng vân giá xương. Chạy tới hạ giới. Đó là Lục Thiên Tổ Long. Đi tới chân thực giới. Nghĩ đến cũng là vì dẫn thủy tổ kia chuyển thế thân nhập môn đi. Xem ra quyền bính cũng đem trở về vị trí cũ rồi. Vương Tư Viện ánh mắt hơi động. Theo rồng gầm nhìn tới. Liền nghĩ đến chân thực giới Đàm gia đại chiến đều kết thúc mấy năm. Khoảng cách lúc trước cũng đã đầy 10 năm. Cũng đến tiếp dẫn thủy tộc trở về thời điểm cùng lúc đó. Chân thực giới bên trong. Đàm gia trong chính sảnh. Hương hỏa lượn lờ. Cung phụng thiên đình chúng thần. Chí cao Ngọc Đế. Án trước ngồi thẳng chính là một vị sơ lộ tài hoa thiếu niên. Đàm gia gia chủ hơi chút với sau. Mắt lộ ra từ ái vẻ, hắn nghiêm mặt nói, Bình Nhi. Hôm nay chính là ngươi bái vào thiên đình tháng ngày. Lúc trước Ngọc Đế chỉ dụ truyền đạt. Làm ta Đàm gia nhất phi trùng thiên. Ngươi nhưng phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Phụ thân, ta biết được. Sẽ không để cho Ngọc Đế bệ hạ thất vọng. Đàm Bình mi tâm một điểm lam vết tích lấp lóe, mang theo điểm chút nước, để hắn có sớm tuệ chi tượng tiếp theo. Hai người liền đi ra chính sảnh, đi tới bờ Đông Hải, đột nhiên, từng đạo tia sáng không có dấu hiệu nào sáng lên. Đàm gia chủ cùng Đàm Bình bị tránh hoa mắt, theo bản năng liền nhấc tay che mặt. Tiếp theo, bọn họ phát hiện một đống người vây quanh, các loại kỳ quái đồ vật lần lượt chuyển gần. Đàm gia chủ, ta là Võ Lâm Trạm Dịch đặc phái phỏng vấn viên. Người đối hài tử nhà mình có thể bái vào thiên đình tiên giới có cái gì cảm tưởng? Ta là mặt đối mặt trực tiếp người chủ trì. Đàm gia chủ, gặp này trọng yếu tháng ngày. Người có lời gì muốn đối khắp thiên hạ võ đạo tu giả nói? Xin hỏi, thiên đình chúng thần đến tột cùng coi trọng Đàm Bình điểm nào? Ta là video dạy học trang web người phụ trách. Muốn mời Đàm gia chủ chia sẻ một hồi thành công kinh nghiệm. Nên làm gì rèn luyện tự thân mới có thể bị thiên đình coi trọng, dẫn vào môn hạ. Lúc này Đàm gia gia chủ đã một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này. Triệt triệt để lở đất vào mờ mịt. Vạn giới thông thức phù xuất hiện lúc, Đàm gia chủ cũng từng xuyên tạc văn chương một phen. phát biểu quá không ít thiếp mời. Thậm chí lúc trước Lục Thiên Tổ Long, Đông Lai Phật Tổ Di Lặc, Đại Hành Thần Sứ Trấn Nguyên Tử tranh nhau thu hài tử nhà mình làm đồ đệ lúc còn phát quá thiếp mời. Nhưng hắn đối với trực tiếp biết phỏng vấn còn chỉ dừng lại đang quan sát giai đoạn. Nhưng xưa nay không nghĩ tới tự thân sẽ trở thành nhân vật chính. Trải qua ngắn ngủi khó khăn loạn cùng quần chúng vây xem hỗ trợ, hắn rốt cục khôi phục bình thường. Đối mặt các loại vấn đề, Đàm gia chủ ho khan một tiếng nói. Kỳ thực lão phu cũng không rõ ràng Ngọc Đế vì sao coi trọng Khuyển Tử. Phái ra Lục Thiên Tổ Long bực này đại nhân vật giáng lâm. Nhưng thiên ý tự cổ cao nan vấn. Há lại là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Đến mức cảm tưởng, người A, một đời này vận mệnh đương nhiên phải dựa vào tự thân phấn đấu. Nhưng cũng phải cân nhắc gặp gỡ trọng yếu. Khuyển Tử nếu được Ngọc Đế yêu ái, vậy thì không thể phụ lòng này cơ duyên to lớn. Nhất định phải lấy gian khổ phấn đấu đến nắm chặt. Chấm ngoặc kép, một phen phỏng vấn sau, Đàm gia chủ lại có chút say mê trong đó. Loại này muôn người chú ý, chói lọi người trước cảm giác là hắn qua lại chưa bao giờ trải nghiệm sẽ vẻ đẹp gào ngang. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, đánh gãy một đám phỏng vấn giả đó là một cái chiếm giữ Hoàn Vũ Tổ Long. Bao trùm mấy chục năm ánh sáng khu vực, lắc mình biến hóa liền biến thành một vị cẩm bào nam tử giáng lâm gặp qua Tổ Long đại nhân. Đàm, gia gia chủ thoáng chốc tỉnh lại. Mang theo Đàm Bình tiến lên tham kiến một đám khán giả cũng là câu nệ lên. Vị này nhưng là trước mặt Ngọc Đế người tâm phúc. Nghe tên tam giới muôn phương Lục Thiên Tổ Long, bản thân liền là một vị đại thần thông giả. Càng là Ngọc Đế xuất hành tiên phong, thật là có thể cùng Bỉ Ngạn đại nhân vật chen mồm vào được tồn tại đối với tam giới chúng. Sinh mà nói, đã là cao cao không thể với tới đại thần thông giả, không cần đa lễ. Lão Long không thèm để ý bộ này. Lần này đến đây, cũng là tiếp dẫn Đàm Bình vào thiên đình. Chỉ dụ có ở đó không? Lục Thiên Tổ Long vung vung tay. Chợt liền nhìn về phía một bên Đàm Bình chỉ thấy hắn mi tâm một điểm lam văn sáng lên. Cùng trong lòng chỉ dụ hòa lẫn. Một hồi liền xúc động thiên địa khí cơ. Phác họa ra một mảnh rộng lớn san sát tiên gia cung điện ở đó bên trong. Kim khuyết Di La cung có vẻ đặc biệt dễ thấy, để tất cả mọi người trợn to hai mắt theo sát, kia chỉ dụ dựng lên, hóa thành một vệt lưu quang gõ mở Di La cung cửa cung. Lộ ra thâm thúy mênh mông nội bộ trung ương đế tọa trên. Một tôn bóng dáng như ẩn như hiện, phảng phất thời gian cùng vận mệnh cụ hiện, toàn thân bị thiên dương vậy thần thánh mông lung huy quang bao vây. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi chí công chí đại hai con mắt. Nội hàm chư thiên vạn giới, hư huyễn sông dài, cung nghênh Ngọc Đế. Lục Thiên Tổ Long cái thứ nhất bái dưới, nhất thời liền khiến cho mọi người bắt đầu kinh hãi Ngọc Đế giáng lâm rồi. Vị kia dĩ nhiên thật tự vô cùng chỗ cao hạ xuống một tia ánh mắt. Phải biết, thần nhưng là tam giới cộng chủ, muôn phương tôn sư, chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay Bỉ Ngạn đại nhân vật. Đường đại chí tôn. Dĩ nhiên vì chuyện nhỏ này mà hạ xuống ánh mắt, tưởng thật là kinh sát mọi người không nghĩ tới chính mình còn có thể may mắn mắt thấy một lần Bỉ Ngạn giả, đứng ở trong thiên địa tầng cao nhất chúa tể. Đàm gia gia chủ cùng Đàm Bình sắc mặt đỏ chót, lúc này bái dưới chịu, mọi người cũng thuận theo tâm thân nghiêm túc, theo quỳ gối, không có câu thông nhưng lạ kỳ nhất trí. Cung nghênh Ngọc Đế, lễ kính tiếng vang vọng tứ hải bát hoang. Trên trời dưới đất lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, có dáng màu ngút trời, khắp nơi mịt mờ, có cao miểu siêu thoát, không nhiễm thời gian cảm giác. Linh Sơn Đỉnh, Yêu Hoàng Điện đã trong năm tháng biến mất, chỉ còn dư lại một tia như có như không ánh mắt nhìn kỹ phong ấn lại. Ma Phật khoác nửa lộ vai ám kim áo cà sa, tay nâng luân hồi ấn, lộ ra nhàn nhã tự đắc nụ cười mà ở thần dưới thân. Nhưng có khủng bố yêu dị nghịch Phật ma thân hiện ra. Như là trong thiên địa hết thảy sa đọa hết thảy ô uế hết thảy phá diệt hết thảy giết chóc ngưng tụ. So với lúc trước mà nói, thần khí thế lại mạnh mẽ, có thiện có ác hậu thiên sự. Không thiện không ác gặp đạo quả. Lúc này, mà Phật kết ngồi xếp bằng ngồi, từng cái cánh tay hoặc nắm bảo vật, hoặc kết ấn pháp, cũng không để ý yêu hoàng kia như ẩn như hiện ánh mắt. Miệng mở ra, tụng niệm lên kinh văn quỷ dị mà trang nghiêm, như là thu thập trong thiên hạ hết thảy dục vọng hết thảy tâm tình tiêu cực viết mà thành. Hóa thành tiếng vo ve này hùng vĩ thanh âm vang vọng, cấu kết linh sơn đỉnh khắp nơi góc, cấu kết luân hồi ấn bên trong tầng tầng sự vật, hội tụ thành một cái nền đỏ màu đen nghịch hướng vạn chữ phù. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên thứ tầng cao nhất, Như Lai tịnh thổ bên trong Bồ Đề đang cảm thấy thân hình của Thánh Phật có chút phai mờ. Thần ở hồi tưởng quá khứ, gánh chịu dĩ vãng Phật Tổ lưu lại dấu vết cùng vô thượng chân Phật nguyên bản dấu vết mà mấy năm trôi qua, thần cũng rốt cục hồi tưởng đến thượng cổ phần cuối. Vậy thiên đình rơi vẫn trước thời khắc thời gian Trường Hà Thượng Du. Thiên đình rơi vẫn ngày cửu trọng thiên tầng cao nhất, kiến mộc chống trời, xuyên vào hỗn độn, xuyên vào khó có thể với tới chỗ, nguyên bản khó có thể trông thấy đầu cành cây. Lúc này lại có thể phát hiện nơi đó rơi ra mờ mịt thanh quang. Hạ xuống một viên phảng phất bao hàm hết thảy sắc thái, chỗ có quy tắc, chỗ có đạo lý, tất cả khả năng. Hết thảy đạo văn trái cây, tất cả ngược lại khái niệm cùng miêu tả đều ở nơi này từ tầng thứ càng cao hơn lên đến hoàn mỹ. Dung hợp, mà nâng trái cây này chính là một cái hiện ra màu vàng nhạt bàn tay. Bàn tay chủ nhân, lại là một vị thân cao trượng sáu. Xanh sao vàng vọt, khắp nơi từ bi tăng nhân, Phật tổ, không thêm bất luận cái gì tiền tố Phật tổ, ngày xưa Sa Bà thế giới giáo chủ, Linh Sơn thế tôn, giờ khắc này, Phật tổ dấu vết nổi lên gợn sóng, trong hai mắt tỏa ra màu bạch kim, chiếu rọi ra một tôn mi tâm sinh tuệ nhãn, trên đầu lơ lửng kim liên, tay nâng kim thiền thánh Phật bóng dáng, dung hợp một thể vương đẳng ý thức rất nhanh hòa vào trước mặt tiết điểm. Trở thành ngày xưa đoạt được kiến mộc trái cây Phật tổ, mà giờ khắc này, thần tay nâng kiến mộc trái cây, trong mắt lưu ly tầng tầng, chư thiên vạn giới, cửu u địa ngục cùng các nơi cận đạo chi sở ẩn sâu trong đó. Từ đây mà nói, thần cũng có thể thoáng nhận ra được năm xưa Phật tổ dấu vết. Thần siêu thoát chi pháp tuy có cải tiến chỗ, nhưng trên căn bản vẫn là theo ngày xưa đạo tôn con đường. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không mượn vật ngoài, buông tay không tranh, thần nhưng phải bắt được kiến mộc trái cây. Vật ấy đối thành tựu đạo quả quả thật có nhất định tác dụng. Nếu không có thật như vậy, thì lại làm sao có thể làm cho Huyền Thiên Thượng Đế động tâm? Nỗ lực ẩn giấu, tự nhiên là có chỗ độc đáo, nhưng cũng bởi vậy hạn chế Phật Tổ, để thần trạng thái không hoàn chỉnh, không viên mãn. Không trên không dưới thẻ ở nơi đó không thể không cùng Tam Thanh hợp tác. Để bọn hắn thành tựu đạo quả sau đánh rơi bản thân cảnh giới. Thật nặng mới tới quá mà lúc này. Vương Đằng dựa vào Phật Tổ dấu vết lưu lại dấu vết. Nhìn kỹ trong lòng bàn tay viên này bao hàm hết thảy sắc thái, chỗ có quy tắc, chỗ có đạo lý, tất cả. Khả năng hết thảy đạo văn trái cây. Tất cả ngược lại khái niệm cùng miêu tả đều ở nơi này từ tầng thứ càng cao hơn lên đến hoàn mỹ. Dung hợp, tuy rằng quá trình không thể thay đổi, viên này trái cây nhất định sẽ bị Phật Tổ nuốt luyện hóa. Nhưng ở trong quá trình này, thần ước ao tịch này có thể từ kiến mộc trên trái cây tìm hiểu ra gì đó. Y hệt năm đó Huyền Thiên Thượng Đế, sông dài bên trong tiết điểm thời gian tự không đề cập tới. Đương đại bên trong. Rồi lại là quá khứ 3 năm tuế nguyệt bỉ ngạn giả nhóm tất cả trở về. Bọn hắn dưới trướng tạo hóa đại thần thông giả nhóm cũng là lấy viên mãn nhất tư thái trở về. Thậm chí không thiếu hậu tiến đột phá giả. Ở trong khổ hải tranh độ chư thiên vạn giới bên ngoài. Từng luồng mạnh mẽ bàng bạc khí tức từ khắp nơi tịnh thổ hiện lên. Triển lộ từng người bát bộ thiên long. La Hán Kim Cương cùng Minh Vương Bồ Tát. Mênh mông cuồn cuộn, thanh thế hiển hách, quang đại thần thông giả liền đạt tới 7, 8 vị đại thế chí, vị lai tinh túc, tổ bồ đề, vô lượng tuệ Phật, có chính là dĩ vãng cũng xưng giả, có chính là sau đó thành Phật giả, bao hàm phương Tây thế giới cực lạc cùng bồ đề trí tuệ tịnh thổ hai đại phái. Tất cả xuất hiện tại phương Tây thế giới cực lạc bên trong tình cảnh này hiển nhiên để chư thiên. gian tạo hóa đại thần thông giả nhóm chú ý, sáng tỏ sau lưng nó ý nghĩa. Nói cách khác, Bồ Đề cổ Phật cùng A-di-đà Phật chân chính thả xuống qua lại hiềm khích. Hai đại Phật môn tịnh thổ thế giới hợp nhất, muốn chỉnh hợp hết thảy sức mạnh. Yêu Hoàng Điện, Đâu Xuất Cung, Chân Không Gia Hương, Linh Sơn Đỉnh, cửu trọng thiên tầng thứ 6 Phù Tăng Cổ Vực, cùng với cửu trọng thiên tầng cao nhất Kim Khuyết Di La Cung bên trong. Đều có tiên cổ bất biến tăng thương ánh mắt trông lại tượng trưng tam giới cộng chủ đế tọa trên. Vương Đằng khuôn mặt bao phủ mịt mờ hào quang bên trong. Không thể nhìn thẳng, không thể nhận ra nghe. Chỉ có một đôi mắt nhìn xuyên vạn cổ, chứng kiến tương lai các loại hiện nay thế cuộc mà nói. A-di-đà Phật là đương đại tối cổ lão giả một trong. Còn khống chế Phục Hoàng, Bồ Đề cổ Phật chém ra chuẩn đề đạo nhân cũng là có nhược bỉ ngạn trình độ. Hai người liên thủ, cũng coi là trên một luồng sức mạnh to lớn A-di-đà Phật thành đạo khá sớm. Làm giảm cấu không lại trễ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một dạng. Thông qua đạo tôn cùng Phật tổ kinh nghiệm giáo huấn, tìm tòi ra càng thích hợp tự thân. Đối lập cũng trọn vẹn pháp môn, không phải trực tiếp chém ra Di Lạc, mà là thông qua nâng đỡ Di Lạc, để thần kế thừa quá khứ, tương lai, hiện tại 90 dặm lợi cùng địa thượng Phật quốc cứu độ chúng sinh chi nguyện. Lại kinh một số bí pháp, mới để Di Lạc trở thành tự thân làm giảm cầu không sản phẩm nhưng trong đương đại. Địa thượng Phật quốc dĩ nhiên vô pháp hiện ra, chính là Di Lạc muốn xung kích bỉ ngạn, cũng cần đến không phải trên một phen công phu, mà chịu đến tầng tầng ràng buộc, giống nhau đại nguyện chưa từng hoàn thành thanh đế tuy rằng khó khăn, nhưng xác thực có xung kích bỉ ngạn tư cách lưu la. Người nắm ta chỉ dụ, đi Đông Hải Yêu Hoàng Điện đi tới một lần, thu hồi chiếm cứ tương lai các loại ánh mắt. Vương Đằng truyền đến Cửu Thiên Huyền Nữ lấy chỉ dụ cho thần, mang đi Đông Hải Yêu Hoàng Điện, đi gặp vị kia yêu hoàng nương nương, tất cả những thứ này vẫn chưa che lấp. Liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới cũng là chân thân hiện ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tam giới cộng chủ, tự nhiên cũng thâu tóm yêu tộc. Ngọc Đế đây là phải làm những gì sao? Chân Không Gia Hương bên trong, nhận được tin tức đại hành thần sứ Trấn Nguyên Tử trầm ngâm. Chẳng lẽ là Thiên Đình cùng Yêu Hoàng Điện hai thế lực lớn này phải đi hướng liên hợp rồi? Hai tộc người và yêu cùng ở tại trong tam giới, cũng ở Ngọc Đế trị hạ, lấy vị kia tính tình đối xử bình đẳng tựa hồ cũng không phải không thể. Thế cục này, càng ngày càng phức tạp, bất quá chúng ta cũng không cần làm phiền, lẳng lặng chờ lão mậu ý chỉ chính là. Tạo hóa thần sứ cười cợt, hiện nay xem ra, Chân Không Gia Hương cùng Thiên Đình cũng không phải đối địch. Nhóm người mình cũng không cần lo lắng đề phòng, toàn xem lão mẫu sắp xếp chính là. Cùng lúc đó, Đông Hải Hải Nhãn nơi sâu xa Cửu Thiên Huyền Nữ đặt chân nơi đây. Lấy Thiên Đình lai sứ thân phận giáng lâm, liền gặp mấy vị yêu tộc đại thánh xin đợi ở đây. Đem thần dẫn vào Yêu Hoàng Điện nhìn như chỉ là một tòa kiến trúc. Nhưng đi vào trong đó, điện các tầng tầng, môn hộ tầng tầng, hơi không chú ý thì sẽ lạc đường. Cửu Thiên Huyền Nữ lưu la ở Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng về nơi sâu xa bước đi. Lưu la gặp qua nương nương, màn tre ở ngoài, lưu la nhẹ nhàng bái dưới. Thời kỳ thượng cổ, nàng nhiều lần viếng thăm Yêu Hoàng Điện. Cố mà ngữ khí bên trong rất có loại rất quen cảm giác. Yêu Hoàng ôn hòa cười nói, cách ngươi lần trước tới đến, nhưng là trong quá khứ tương đương cửu viễn thời gian đây. Hiện nay nhưng là tuyệt nhiên không giống diện mạo rồi. Nương nương nói giỡn, lưu la lần này đến đây, cũng là mang theo Ngọc Đế chỉ dụ. Giao cho nương nương, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt u tĩnh, phảng phất trong suốt nhất cũng thâm thúy nhất hồ nước. Lấy ra một phương sách cổ, yêu hoàng không có mở miệng, nhưng màn che tự mình tách ra, nội bộ một luồng không tên dẫn dắt lực lượng truyền đến. Đem sách cổ mang theo, nhét vào trong đó nửa ngày, yêu hoàng hình như tại suy nghĩ sách cổ trên nội dung bình thường. Chỉ có nhàn nhạt đốt ngón tay đánh thanh âm vang vọng, phảng phất đang kêu gọi một cái tên, một cái đã từng lừng lẫy yêu tộc tên Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc bất biến. Lẳng lặng chờ đợi, Ngọc Đế nếu để thần đến rồi, kia tất nhiên là có dụng ý nội điện bên trong. Tầng tầng liêm màn hơi rung nhẹ, như là có gió nhẹ thổi qua. Yêu hoàng trầm mặc một chút đạo, ta biết rồi. Ngươi lui ra đi. Nghe thấy lời ấy, Lưu La nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Lần thứ hai thi lễ một cái, quay người rời đi nơi đây. Mà ở thần sau khi rời đi, vậy vừa nãy nghỉ chân chi địa nhưng là có năm tháng bụi trần vung lên, đưa tới một tiết hư huyễn sông dài. Tự trong đó mơ hồ có bóng dáng hiện lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,